12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 38, mai mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cối nằm êm ái, chăn ấm đệm êm khiến Iris ngủ một mạch đến chưa lúc cậu cựa mình tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Mặc dù quang cảnh không quen mắt nhưng căn phòng này thoang thoảng pheromone của Aquarius, mùi của anh, Iris không lẫn vào đâu được. Đang ngu ngơ không biết nên làm gì, chiếc đồng hồ trên đầu giường bỗng nhiên hóa thành một con robot. Iris giật mình suýt lộn nhào xuống đất, con robot nói, chủ nhân đã bảo khi tiểu chủ nhân tỉnh, hãy xuống dưới nhà dùng cơm. Iris vỗ vỗ trán, sao cậu có thể quên Aquarius là dị nhân công nghệ được chứ? Thứ này chắc cũng do anh chế ra. Iris ngồi dậy, hướng tới phòng vệ sinh, hệ thống điện tử cảm ứng được sự sống con người, liền lập tức mở ra. Cậu đi vào, nhìn mình trước gương định lấy bàn chải đánh răng. Cánh tay robot từ bên trong đã quệt sẵn kem đánh răng đưa cho Iris và xả sẵn nước. Iris trầm trồ, ồ thật tuyệt, vệ sinh cá nhân xong, Iris định đi xuống dưới nhà. Hệ thống cửa đều tự động, cậu bước ra thì thấy xuất hiện thang máy. Iris đặt chân lên, nó liền đưa cậu đi. Mặc dù biết Aquarius dành công nghệ, nhưng mà hiện đại mức này cũng có chút không quen. Chẳng mấy chốc đã xuống đến nơi, tầng dưới giống như phòng khách rộng rãi, thoáng mát. Iris còn chưa quan sát xong, Aquarius đã xuất hiện từ đằng sau. Anh ôm cậu vào lòng. Dậy rồi à bảo bối. Đây, là nhà anh sao? Thật đẹp. Ừm, là nhà anh. Thích không? Thích lắm. Iris gật đầu, sự chú ý của cậu va vào cánh tay robot đang lau kính. Lau xong, cánh tay thu về, nguyên trạng lại chỉ là kính bình thường. Cậu chớp chớp mắt, dường như đồ gì trong nhà cũng là robot. Phải, đó đều là những thành phẩm tâm đắc của ba ba anh. Ông tuy xấu tính, nhưng cũng rất giỏi. Aquarius vừa dứt lời, đằng sau hai người đã vang lên tiếng ho khan. Ivor thấp hơn Aquarius hẳn một cái đầu, nhưng lại cao hơn Iris vài phân. Mày lại nói xấu ba ba, thật không ra thể thống gì. Iris nhìn đôi mắt xanh lam y hệt Aquarius của Ivor liền nhận ra đây là cha Omega của anh. Cậu cúi đầu, cháu, chào bác, Ivor đang quở trách Aquarius, thấy Iris bên cạnh lễ phép thì lườm anh. Nói đi, mày lừa thằng bé kiểu gì? Ba ba à, Aquarius đã giải thích nhưng Ivor vẫn không tin anh và Iris lưỡng tình tương tuyệt. Ông chỉ nghĩ một Omega ngoan ngoãn như Iris bị Aquarius lừa vào chồng. Iris thấy hai cha con anh bất hòa vì mình thì lo lắng, vội giải thích. Dạ không, bác hiểu lầm rồi, cháu là tự nguyện ở bên anh ấy. Ồ, Ivor ồ lên một tiếng, sau đó lại quay sang Aquarius nghi ngờ. Nói đi, mày cho con nhà người ta ăn bùa mê thuốc lú gì hả? Aquarius và Iris nhìn nhau bó tay. Chung quy là Ivor sẽ không tin hai người thật sự yêu nhau. Darren từ trong phòng bếp đi ra, vòng tay qua eo Ivor. Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào ngay trước mặt con trai và người yêu con trai. Iris tuy với Aquarius đã trải qua chuyện còn kinh khủng hơn, nhưng cậu ra mặt mỏng, không chịu nổi kích thích liền đỏ mặt. Aquarius lắc đầu bó tay, đó là lý do vì sao anh không muốn về nhà, chỉ toàn cơm chó của hai ba ba. Sau khi hôn xong, Darren mỉm cười hướng Iris như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Chào cậu bé đáng yêu. Vâng, cháu chào bác, Iris vội vàng cúi đầu chào lại. Darren nhìn bộ dạng lúng túng của cậu tiến tới xoa đầu Iris. Vất vả cho cháu, con trai bác chắc làm phiền cháu nhiều lắm nhỉ. Cha à, Aquarius sụ mặt, sao ngay cả cha cũng nghĩ con tệ như vậy. Iris cười gượng gạo, nhìn Darren xong lại nhìn Aquarius. Không, không có ạ, con còn phải cảm ơn anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Iris cúi mặt nhưng vẫn lén nhìn lên Aquarius, anh biết cậu đang e ngại, bèn nắm lấy bàn tay Iris. Ivor thấy hai người đan tay vào nhau, bộ dáng tình ý thấy rõ, chỉ nhún vai nói. Sáng con không ăn gì chắc đói rồi, tới nếm thử tay nghề của bác xem. Vâng, Ivor và Darren cùng nhau vào bếp đem đồ ăn ra bàn, vừa làm còn không quên ôm ấp tình tứ. Iris vẫn không được tự nhiên lắm, mặc dù hai bác trai rất thân thiện còn có tâm hồn trẻ hóa như bọn họ. Nhưng chung quy cũng cách biệt một thế hệ. Aquarius ôm Iris vào lòng, xoa đầu cậu nói. Ăn cơm xong, dẫn em đi tham quan nơi này chịu không? Iris vui vẻ mỉm cười. Darren thì thầm với Ivor, cuối cùng thì em cũng thỏa ước nguyện rồi nhỉ? Ivor gật đầu, Aquarius không phải Omega như mong ước khiến ông rất không vui. Ivor từng muốn sinh thêm, nhưng sau khi sinh con đầu lòng, thân thể ông không tốt lắm. Darren sợ Ivor sẽ gặp chuyện nên nhất quyết không cho. Thành ra hai người chỉ có đúng một đứa con. Ngoại hình Aquarius giống hệt Darin, khác mỗi màu mắt nhưng vì anh không phải Omega nên thỉnh thoảng vẫn bị ba ba vùi dập không thương tiếc. Ivor đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà thằng con Alpha mang một Omega về nhà, cuối cùng thì ông đã không còn là Omega duy nhất trong nhà nữa. Ha ha, tại phòng giám đốc của một công ty nằm gần thành phố T, trên bàn làm việc đầy giấy tờ, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, hai tay đút túi quần đứng nhìn khung cảnh bên ngoài từ cửa kính. Ánh mắt anh ta trầm ngâm, một mớ rắc rối, thật không tốt chút nào. Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký đem giấy tờ vào. Thưa giám đốc, đây là tài liệu bên công ty dược phẩm. Để đó đi, chiều nay có lịch trình gì? Chiều nay giám đốc có hẹn với ngài Jonathan, ồ đúng lúc tôi cũng có việc cần bàn với ông ta. Thư ký có chút không hiểu, bàn chuyện làm ăn thì mới hẹn chứ. Bộ giám đốc còn có ý khác à? Taurus bị gọi ra ngoài, hai lính gác Vera và Jacob đi theo giám sát cầu. Một đường khá dài, Taurus tự giễu, gì mà nói không động đến thai phụ chứ. Toàn là dối trá, đột nhiên, Jasmine chạy tới. Cô vui vẻ chào Taurus, đến phòng siêu âm sao, em đi theo xem có được không? Jasmine là người yêu của chỉ huy, Vera và Jacob không phản đối gì. Taurus khó hiểu, đến phòng siêu âm, Taurus vẫn không hiểu gì cho đến khi cậu nằm lên giường, bị bác sĩ quân đội vén bụng lên. Hóa ra là siêu âm em bé, còn cứ tưởng họ định thí nghiệm trên người cậu chứ. Hệ thống quét toàn thân nhanh chóng làm việc, hình ảnh đen trắng của đứa bé hiện trên màn hình. Jasmine tròn mắt ra nhìn sau đó thốt lên, a, em bé nhỏ quá, động đậy kìa, rồi không động đậy thì sao mà sống. Vera và Jacob nhìn nhau bó tay. Taurus thì đột nhiên có cảm giác bất an, tuy cậu rất vui vì lần đầu thấy con, nhưng không hiểu sao lại lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Jasmine bề ngoài ngây ngô, nhưng cô hay để ý tiểu tiết, thấy Taurus run rẩy, mặt mày nhăn nhó thì vội hỏi. Em sao thế, khó chịu ở đâu à? Taurus không trả lời, sắc mặt càng ngày càng kém, Vera hướng bác sĩ quân đội. Cậu ấy bị gì? Bác sĩ gầy gầy kính mắt bình tĩnh nói. Đừng quá lo lắng, cậu ấy đang bước vào thời kỳ hoảng loạn khi mang thai. Các Omega đều như vậy, không có Alpha thụ thai bên cạnh, pheromone không ổn định gây ra cảm giác bồn chồn, lo lắng, sợ hãi. Jasmine hoảng hốt, vậy giờ phải làm sao? Bác sĩ thở dài, muốn cậu ấy ổn định lại thì cần có Alpha cha đứa bé bên cạnh. Còn không thì phải tự cố gắng vượt qua nỗi sợ thôi. Vera khoanh tay trước ngực, khó đấy, chúng ta còn chẳng biết Alpha kia là ai. Sao giúp đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jacob không biểu cảm gì, nhưng nhìn bộ dạng cắn môi khổ sở của Taurus cũng thấy thương. Là Omega thật không vui vẻ gì nhỉ? Jasmine buồn bã, Omega không bị phát tình thì cũng khó khăn khi mang thai. Chỉ mong Alpha của mình có thể hiểu cho thôi. Vera và Jacob im lặng, họ không phải Omega nên không cảm nhận được. Jasmine cũng là Omega, đồng cảm với Taurus là đương nhiên. Bác sĩ lên tiếng, phải để cậu ấy ở một mình yên tĩnh, pheromone của Alpha khác cũng ảnh hưởng không nhỏ. Cậu ấy sẽ bị sợ hãi hơn. Vera và Jasmine nghe xong liền quay ra nhìn Jacob. Jacob ái ngại, vội vàng rời khỏi. Alpha đi mất, Taurus không ngửi được pheromone áp bức kia, bắt đầu thả lỏng ra một chút. Ngoài ra còn một số chú ý khác, tôi đã viết vào đây. Bác sĩ đưa cho Jasmine một tờ giấy, nên để Omega hoặc Beta chăm sóc cho cậu ấy. Hạn chế tiếp xúc gần với các Alpha khác. Bọn tôi hiểu rồi. Khám xong, Jasmine và Vera đưa Taurus trở về. Oriana và Glenda đi đến cũng là lúc hai người đã bố trí xong, vừa ra khỏi phòng. Glenda vẫn một thân quân trang nghiêm chỉnh, phát ra khí tức Alpha cường đại. Bác sĩ nói sao? Jasmine thở dài, không có Alpha thụ thai bên cạnh, cậu ấy phải tự chống chọi. Glenda nhìn người yêu phiền muộn, xoa đầu Jasmine trấn an. Không sao đâu, Jasmine ôm chầm lấy Glenda, như sắp khóc đến nơi. Hay chúng ta thả cậu ấy về đi, cậu ấy có thể quay trở lại bên Alpha của mình. Glenda vỗ vỗ lưng Jasmine không nói gì. Thả ra sao, bọn họ khó khăn lắm mới bắt được về, làm sao có thể dễ dàng thả ra. Oriana không nói gì, nếu đám Glenda biết Alpha của Taurus lại là người bề trên thì chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Cô không thể để người của hoàng tử xảy ra chuyện. Định sẽ gửi lời nhắn cho Capricorn, mong anh mau chóng đem Taurus đi. Bên kia Capricorn sau khi cùng đám tướng quân họp bàn. Trở về cung thì thấy Hoàng hậu Theodora, công chúa Laura và một tiểu thư con nhà quý tộc đợi sẵn anh. Capricorn tiến đến cung kính. Mẫu hậu, sao người rảnh rỗi tới chỗ con vậy? Capricorn, đây là tiểu thư nhà nam tước Bartley. Hoàng hậu Theodora mỉm cười cầm tay tiểu thư kia. cô đoan trang hiền hậu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng Capricorn. Anh nhíu mày, cho nên, hoàng hậu Theodora cười cười, con lại còn muốn mẫu hậu nói thẳng ra sao? Capricorn, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Mẫu hậu đã nhờ hệ thống hôn nhân tìm kiếm Omega tương thích cho con, vừa vặn Ula với con độ tương thích lên đến 90, rất thích hợp. Công chúa Laura phụ họa, đúng rồi đó anh, chị Ula dễ thương lại ngoan hiền. Nếu có một hoàng tẩu như vậy, em sẽ rất vui. Anh cũng sẽ có người bên cạnh chăm sóc. Capricorn nhìn ba người, lại muốn mai mối cho anh. Thật không có gì tốt đẹp. Ao, Capricorn sẽ làm gì đây? Lại một đợt thi mới, ta bận quá, không ra kịp. Phải tạm ngừng đủ vốt một thời gian, khi nào rảnh sẽ lại tiếp tục nhé các tình yêu, cách chương.